Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 201 Auckland Curtis lãng đỉnh khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thị Hưng nghe vậy cũng phản ánh đi qua chặn lại nói, đúng đúng đúng, hôm nay trời cũng đã khuya lắm rồi, ta đã là Triệu Đồng cùng Thạch tiểu thư đã đặt xong khách sạn. Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu, Thạch Thanh Huyên thì là không có chút nào khách sáo mà cười cười nói. Rượu gì khách điếm a? Hoàng Thị Hưng nghe vậy, lúc này cười đáp. Là Curtis khách sạn, Thạch Thanh Huyên nghe vậy, lập tức vui vẻ gật đầu. Xem đến Hoàng Thúc Thúc lúc này đây xuất vốn gốc nhé. Hoàng Thị Hưng nghe vậy, lập tức sững sờ chợt trong tươi cười nhiều ra một vòng lúng túng. Hải, Thạch tiểu thư cũng không nên nói như vậy, trước Thạch chủ tịch cố ý đánh cho ta qua video điện thoại, để cho ta an bài tốt Triệu Đồng cùng người ăn, mặc ở, đi lại, vì vậy, những thứ này đều là nên phải đấy. Thạch Thanh Huyên nghe hắn nói như vậy, gật đầu cười. Không bao lâu, một đoàn người thông qua sân bay cửa ra vào kiểm tra, đã tới ngoài phi trường trực tiếp về sau. Hoàng Thị Hưng nhìn trước mắt ba chiếc xe, không khỏi chạy tới vài phần đau đầu. Trước mặt rõ ràng là ba chiếc Mercedes, Ben Đại G, trong đó một cỗ là chính Hoàng Thị Hưng tọa giá, mặt khác hai chiếc là Hoàng Thị Hưng cùng khách sạn câu thông về sau, theo khách sạn yêu cầu phái tới đây. Xem đến chỉ có thể chen một chút rồi. Chính Hoàng Thị Hưng tọa giá quan lại cơ, hắn hai cấp dưới cũng là bị kêu đến làm lái xe đấy. Bởi vì Quốc Thái Hàng không cùng Curtis khách sạn có hợp tác, vì vậy khách sạn phương diện đối với cỗ xe sử dụng hay là rất yên tâm đấy. Làm một đoàn người đi đến xe biên giới, Vũ Cực dẫn người đối với xe tiến hành kiểm tra, Hà Quân thì là đi đến Hoàng Thị Hưng bên cạnh thân, thấp giọng hỏi. Hoàng Tổng, bởi vì vấn đề về an toàn, được hay không được nhường tài xế của ngươi cùng ngươi trợ thủ đám đều tan tầm. Cái gì? Hoàng Thị Hưng nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hắn trên mặt hiện lên một vòng bất mãn, tài xế của ta cùng thuộc hạ của ta nhất định không có vấn đề. Lẽ nào ngươi là lo lắng bọn hắn hội thương tổn đến Triệu Đồng sao? Chúng ta không thể đánh cục có thể hai chữ này, vì vậy ta hy vọng Hoàng luôn có thể phối hợp. Hà Quân đều nói như vậy, Hoàng Thị Hưng cũng nên cho Triệu Phong một bộ mặt. Vì vậy, hắn kêu đến một cái cấp dưới, nói ra. Ngươi cùng Tiểu Long đợi chút nữa có thể tan việc, ta tự mình mang theo Triệu Đồng bọn hắn đi khách sạn, ngươi thuận tiện nói với tài xế của ta Tiểu Trương, hắn cũng có thể tan việc. Cái này cấp dưới có chút không có làm rõ ràng tình huống, bất quá trước thời hạn tan tầm tổng là chuyện tốt nhi, bằng không, hôm nay nếu tăng ca đến rạng sáng, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi a. Theo Hoàng Thị Hưng bọn thuộc hạ rời đi. Vũ Cực đối với ba chiếc xe kiểm tra cũng kết thúc xác nhận không có vấn đề về an toàn về sau. Hà Quân tự mình lái xe. Hoàng Thị Hưng ngồi chính tại hắn xe tay lái phụ trên. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên ngồi ở ghế sau, còn lại hai chiếc xe giao cho Vũ Cực cùng an toàn của hắn tiểu tổ, một trước một sau bảo vệ xung quanh cái này Triệu Phong chỗ cái này chiếc số 2 xe. Cái Lý Tư lại chịu trách nhiệm đem trên máy bay bảo Lý Tư, Mắc Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi mấy người tới khách sạn. An bài như vậy vẫn tương đối hợp lý đấy. Ngồi ở ghế phụ, Hoàng Thị Hưng ít nhiều có chút kỳ quái Hà Quân bọn hắn dạng này gióng trống khua chiêng. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên ngồi ở ghế sau, lại nhịn không được liên tiếp đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Thanh Huyên tuy rằng không phải lần đầu tiên đến Tân Tây Lan, nhưng là trước kia hai lần đều là cùng tại làm việc Thạch Vân Thiên bên người cũng không có thời gian khắp nơi du ngoạn. Triệu Phong càng là lần đầu tiên, đối với khác phong tỉnh Auckland tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Bất quá tựa hồ Auckland tuy rằng phát triển kinh tế cũng không tệ thế nhưng là cùng trong nước còn là có chút chênh lệch đấy, nhất là chắc hẳn Ma Đô, một chút phương tiện nhìn liền có phần lộ ra cổ xưa. Hoàng Thị Hưng đương nhiên chú ý tới Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên rất hiếu kỳ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ một chút kiến trúc, dứt khoát cũng hành động một lần hướng dẫn du lịch đại khái giới thiệu sơ lược mấy chỗ rất có nhân văn lịch sử khí tức kiến trúc. Bởi vì đã là nửa đêm, trên đường đi cỗ xe không phải là rất nhiều, dù sao Tân Tây Lan đã kết thúc mùa hè, mấy ngày nữa thời tiết muốn bắt đầu chuyển nguội lạnh. Đại khái trời vừa rạng sáng tả hữu, ba chiếc đại G tạo thành đoàn xe đã tới Curtis khách sạn. Bởi vì sắc trời đã không còn sớm, vì vậy, Hoàng Thị Hưng cùng trước tiểu điếm đài trao đổi một phen về sau, khách sạn quản lý cũng vội vàng ra nghênh tiếp một cái. Thứ nhất Quốc Thái cùng Curtis khách sạn có hợp tác, thứ hai Hoàng Thị Hưng lúc này đây định thế nhưng là một cái. Phòng cho Tổng thống, ngoại ra hai bình thường phòng. Phòng cho Tổng thống, khách nhân, khách sạn quản lý Georgie Áo cũng có thể ra nghênh tiếp một cái. Hoàng Thị Hưng đơn giản cho song phương giới thiệu một chút, Georgie Áo rất là có mắt sắc tự mình mang theo khách sạn nhân viên tạp vụ, đem một đoàn người dẫn tới nằm ở lầu 10 tầng 1001. Phòng cho Tổng thống, bên ngoài, Phòng bên ngoài, đứng đấy một người mặc khách sạn đồ công sở mỹ nữ tóc vàng. Georgie áo giới thiệu nói, đây là chúng ta phòng quản gia Khải Toa, hy vọng nàng cung cấp cho hai vị khách nhân phục vụ có thể làm cho hai vị thỏa mãn. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên cười gật đầu. Georgie áo sau khi cáo từ, Khải Toa cười nhìn về phía Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên nói, hai vị khách nhân tôn quý, xin mời đi theo ta. Chấm, Hoàng Thị Hưng thấy thế cũng đưa ra cáo từ, hàn huyên một trận về sau, liền rời đi, theo Khải Toa đi vào Curtis nhà này uy tín lâu năm ngũ tinh rượu khách sạn. Phòng cho Tổng thống, trong phòng các màu trang trí, nhưng Triệu Phong không khỏi ánh mắt liên tiếp. Bằng gỗ đồ dùng trong nhà phía trên rõ nét hoa văn, nhưng Triệu Phong cảm nhận được gian phòng này mang đến trầm trọng cảm giác. Đá cẩm thạch phủ kín liền trơn bóng bản địa gần cửa sổ trong khắp ngõ ngách cái kia gác ở dưới ánh đèn lòe lòe phản quang piano. Mềm mại ghế sofa gỗ thật khảm nạm đồng thau biên giới đồng dạng tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Đèn bàn cùng cái bàn, đồng dạng xa hoa trong lộ ra một vòng có một phong cách riêng. Tại Vũ Cực cùng Hà Quân bọn hắn sau khi kiểm tra, liền thối lui ra khỏi phòng. Trong phòng, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên tựa vào mềm mại trên ghế salon. Thạch Thanh Huyên nhìn về phía Khải Toa, phiền toái ngươi giúp chúng ta rót cốc nước. Khải Toa cung kính cười đáp ứng. Được rồi, xinh đẹp phu nhân, đợi được Khải Toa chế diễu thủy, đầu sau đó đi tới Triệu Phong trực tiếp phân phó nói. Ngươi có thể đã đi ra, bọn chúng ta đợi xuống sẽ nghỉ ngơi. Khải Toa nghe vậy, lúc này nhẹ nhàng thi lễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hai vị khách nhân tôn quý, hy nhìn các ngươi có một cái tốt đẹp chính là ban đêm, nếu như có gì cần, có thể trực tiếp dùng trong phòng điện thoại gọi ta. Chấm, Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu. Khải Toa lui về phía sau lấy, ra phòng. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người hôm nay mặc dù chỉ là ngồi phi cơ. Thế nhưng hiện tại đã trễ thế như vậy, nhiều ít vẫn là đều có một chút mệt mỏi. Hai người đơn giản tắm một cái, liền song song trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Mà bộ ngoài phòng, Vũ Cực sắp xếp xong xuôi bốn cái bảo an nhân viên hai chiếc cắt lượt mỗi người trách nhiệm sau 3 tiếng. Vũ Cực trở lại lầu dưới trong phòng cũng đã tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Rạng sáng 4 giờ, Vũ Cực lại lần nữa thức dậy kiểm tra một chút phòng không có vấn đề gì về sau, đây mới là trở về tiếp theo nghỉ ngơi. Thời gian đi tới ngày 16 tháng 3 9 giờ sáng. Mềm mại Simon, giường cao cấp, nhưng Triệu Phong tỉnh ngủ đều không muốn rời giường. Híp mắt chừng một trận, Triệu Phong trợn mắt nhìn xuống thời gian, thình lình lại qua 30 phút. Bản thân rõ ràng chỉ là híp một cái, 30 phút đã trôi qua rồi. Xem đến nên rời giường, bằng không thì lại như vậy nằm ngủ đi, cả đời này đều dễ dàng ngủ mất. Thức dậy sau khi rửa mặt, Triệu Phong nhìn Thạch Thanh Huyên gian phòng cửa phòng đóng chặt, hẳn là nàng là còn chưa có tỉnh ngủ. Dứt khoát dùng điện thoại gọi một cái quản gia Khải Toa, làm cho nàng chuẩn bị hai phần bữa sáng. Không đến 3 phút, Khải Toa liền đem bữa sáng tiễn đưa đặt gian phòng, Triệu Phong đây mới là đem Thạch Thanh Huyên đánh thức. Hai người cùng một chỗ dùng bữa sáng, Triệu Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, khá lắm, toàn thân đùng đùng, không dứt, một trận vang, giống như gì xét đồng dạng. Cũng thế, mấy ngày hôm trước một mực cùng Thạch Thanh Huyên khắp nơi đi dạo, ngày hôm qua lại đã ngồi cả ngày máy bay, thư thư phục phục lại ngủ một giấc. Trên người không thoải mái là bình thường. Vì vậy, Triệu Phong nhìn về phía Thạch Thanh Huyên, lôi kéo nàng trực tiếp đi khách sạn phòng tập thể thao. Hà Quân cùng Vũ Cực hai người đổi lại quần áo thể thao đi theo hai người bọn họ phía sau. Không thể không nói, Curtis khách sạn được tôn là Auckland xếp hạng thứ nhất khách sạn 5 sao hay là từ có đạo lý đấy. Khải Toa vị này phòng quản gia toàn bộ hành trình đi theo Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người trên đường đi gặp phải khách sạn nhân viên tạp vụ cùng các loại nhân viên công tác đối mặt bất luận cái gì khách nhân, đều là tràn đầy mỉm cười phục vụ. Thái độ thân thiết mà tôn kính, tại phòng tập thể thao thời điểm còn là hai người cung cấp chuyên nghiệp nhắc nhở. Hơn nữa tại nhắc nhở về sau, liền thối lui đến xa xa, không có quấy rầy Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người rèn luyện. Trên đường rèn luyện lúc nghỉ ngơi, Triệu Phong thấy được bên cạnh trên bàn bày biện một chút tạp chí. Triệu Phong liếc mắt liền thấy được một cái tạp chí sách phong bì trên thời gian dưới bóng đêm đèn đuốc sáng trưng Curtis khách sạn. Mở ra xem, nguyên lai là Curtis khách sạn tự giới thiệu. Nghĩ đến trong phòng hẳn là cũng có lẽ là vừa rồi bản thân không có chú ý, hiện đại hóa phòng khách cùng phòng lấy khách nhân thoải mái dễ chịu là xếp đặt thiết kế lý niệm dung hợp ấm áp vật liệu gỗ thủ công chế tác đồ dùng trong nhà cùng chất lượng tốt hàng dệt tạo nên ít xuất hiện tinh xảo cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chu đáo phương tiện cùng thời thượng đồ vật bên trong thể hiện đối với chi tiết chú ý, chiết xạ ra hiện đại xếp đặt thiết kế tinh hoa. Tất cả phòng khách cùng cung cấp tốc độ cao Internet cùng vạn Wi-Fi, nhường khách nhân mọi thời tiết giữ liên lạc. Nhìn đến đây, Triệu Phong hồi tưởng lại. Phòng cho Tổng thống, trong những thứ kia trang trí, giống như ngày hôm qua cùng hôm nay xem cũng là không giống vậy. Ngày hôm qua tại dưới ánh đèn, những thứ kia trang trí nhiều ít đều toát ra một vòng xa hoa. Nhưng là hôm nay nhìn cũng rất thoải mái, không có ngày hôm qua trùng làm cho người ta một mắt thấy liền xa xỉ xa hoa cảm giác, nguyên lai là cố ý chế tạo loại này mặt ngoài ít xuất hiện cảm giác. Ở phía sau còn giới thiệu đến ăn uống, khách sạn có thể cung cấp các loại ăn uống lựa chọn, bao gồm địa phương cùng quốc tế mỹ thực. Hiện đại ít nhà hàng cùng tinh xảo đại đường rượu hành lang cung cấp thời thượng dùng cơm cùng xã giao không gian. Xã giao gì gì đó Triệu Phong ngược lại không có hứng thú gì, chỉ cần mỹ thực không có lỗi bản thân bụng là tốt rồi. Tiếp theo nhìn xuống, giới thiệu sách trong nhắc tới khách sạn hoặc là chung quanh hội tổ chức một chút mít. Tinh hội nghị, những thứ này mít, tinh hội nghị hội có một chút là những khách nhân tổ chức tiệc rượu, cũng có một chút là một chút văn hóa cơ cấu tổ chức đấy, tại đây chút mít. Tinh hội nghị lên, không chỉ có thể thỏa mãn khách nhân xã giao nhu cầu, có thể giúp tổ khách nhân giải Auckland địa phương một chút bản thổ văn hóa, từ trước có phần nhận những khách nhân khen ngợi. Trực tiếp lược qua điểm này, Triệu Phong đem ánh mắt nhìn về phía trang kế tiếp nội dung nhường Triệu Phong lập tức ánh mắt sáng ngời, Sehwan Spa trung tâm nằm ở tầng 2, cung cấp các loại spa hộ lý, mỗi chủng hộ lý chỉ đang khôi phục thanh xuân, phơi phới sức sống. Nhà tắm hơi phòng tắm hơi phòng, tập thể hình trung tâm cùng nóc nhà nước ấm bể bơi là khách người ta buông lỏng thể xác và tinh thần hoàn mỹ thành thị nghỉ ngơi nơi. Trách không được vừa rồi mình ở phòng tập thể thao ngoài cửa thấy được spa chữ. Đợi chút nữa tập thể hình về sau, làm spa nhất định rất sảng khoái. Cuối cùng liền là nằm ở lầu 10 tầng Cordis Club Lao câu lạc bộ rượu hành lang. Chỉ tải tăng lên khách nhân thể nghiệm cung cấp các loại định chế ưu đãi, bao gồm quản gia phục vụ, lùi lại trả phòng phục vụ, buổi chiều đồ uống cùng quà vặt. Trên thực tế, chính là cho ở đang phòng xếp cùng hành chính thời gian trước mặt một chút người giàu có cung cấp phương diện. Khục khục tốt như chính mình cũng tính ở trong đó a cách chương.